nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 353, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải giám thị, mà là bổn vương nghĩ thấu những ngày ta không ở trong kinh thành giống trước đây. Ta chỉ muốn biết A Cẩm nàng mỗi ngày đang làm cái gì mà thôi. Thế cũng không thể làm như vậy. Vì cái gì? Thực bía y thái. Tuy rằng không biết, bía y thái có ý tứ gì, nhưng mà nhiếp chính vương điện hạ có trực giác siêu cường. Hắn cảm thấy từ này nhất định không phải cái lời hay gì. Bất quá, tưởng tượng đến phong hoa vốn dĩ có thể sống thật tốt trong cẩm y ngọc thực. Trong nhung lụa hoàng đô đại hạ, ngàn dặm xa xôi ngày đêm kiêm trình đi đến nơi này. Không xa ngàn dặm mà đến đây, chỉ vì cho hắn một cái bất ngờ. Tiêu Phượng Đình chỉnh trái tim đang đập nhanh. Con tim vốn dĩ cứng rắn bỗng nhiên mềm mại một mảnh. Tự nhiên không chỗ nào không đáp ứng. Được, bổn vương đáp ứng nàng. Ngày sau sẽ không còn làm chuyện như vậy nữa. Người đều ở bên người ta. Ta còn muốn những cái tin tức lẻ tẻ khô quắt buồn tẻ đó làm cái gì? Tiêu Phượng Đình một cái xoay người đem phong hoa bế lên trong lòng. Đặt nàng ngồi trên thư án để đầy quân tình cơ mật cùng công văn. Thân thể của mình chen vào giữa hai chân nhỏ dài thon gọn của thiếu nữ. Tựa như, hoàn toàn chiếm cứ nàng vậy. Nâng lên những ngón tay nhỏ dài thanh mỹ. Xoa xoa chiếc cằm xinh xắn tinh xảo lãnh diễm. Đầu ngón tay oánh bạch chậm rãi vuốt ve cánh môi no đủ mềm mại. Bàn tay đeo nhẫn ban chỉ xanh biếc xinh đẹp. Ở trong vùng sáng tối tăm lưu chuyển một mặt mỹ lệ đẹp đẽ. Cùng đặt một chỗ với đôi môi đỏ như máu diễm lệ. Da thịt trắng nõn tinh xảo. Giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Tiêu Phượng Đình đáy mắt hiện lên quang mang sâu kín. So với bóng đêm hắc ám kinh hồng. Càng thêm nhiếp nhân đoạt phách. Thanh âm, hơi hơi mất tiếng. A Cẩm, bổn vương muốn nàng quá. Tưởng hôn hôn nhấm nháp đôi môi đỏ đó. Tưởng xé mở nam trang tuấn tú khoác trên người nàng. Muốn đem nàng khảm tận xương huyết. Hung hăng chiếm cứ. Nàng, biết, cho dù cách vài tầng xiêm y của hai người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được vô cùng rõ ràng một cổ nhiệt ý bồng bột kinh tâm kia. Thần sắc trên mặt phong hoa ung dung thong dong, giống như không hề nhận thấy được bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Thân thể tinh tế ngồi trên án không nhúc nhích, sau một chút lại hơi hơi thối lui một chút ra sau. Né tránh đôi tay Tiêu Phượng Đình, chợt, ngón tay ngọc nhỏ dài vươn ra, khơi mào cái cằm tinh xảo của hắn. Môi đỏ như máu nhẹ giọng gần từng chữ. Vương gia, quân doanh trọng địa, ngài, xác định sao? Nam tử thân khoác cẩm bào tím thẫm trong đáy mắt hiện lên một tia nùng liệt dục sắc. Lôi kéo tay nàng đi xuống. Ấn trên nơi nào đó. Gần từng chữ một hỏi ngược lại. Nàng, nói, xem, ngô, vẫn nên từ bỏ đi. Nàng một bộ dáng, trẫm đang suy xét cho ngươi mà thôi. Nói, vạn nhất có người không cẩn thận xông tới. Vương gia ngài một đời anh danh đã có thể. Yên tâm, Dạ Linh đang canh giữ bên ngoài. Tiêu Phượng Đình thanh âm thấp thấp nói. Còn nữa, bổn vương như thế nào sẽ để người ngoài nhìn thấy thân mình của nàng chứ nha. Vương gia ngài thật đúng là suy xét chu toàn a, dưới lòng bàn tay. Thứ nóng bỏng bồng bột mà kinh tâm. Làm phong hoa tấm tắc hai tiếng. Biết rõ cố hỏi, vương gia, chàng có phải đang nhẫn nhịn thật sự vất vả hay không nha? Muốn, ân, tới, ngẩng đầu, lấy lòng ai ra, sau đó liền cho chàng. Thế nào? Thiếu nữ liếc xéo hắn, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, lấy ra một độ cung lãnh diễm bừa bãi kiêu ngạo. Thật sự làm Tiêu Phượng Đình, lại yêu lại hận. Khương, tự, cẩm, ta ở đâu? Ngô. Nam tử bỗng nhiên thẹn quá hóa giận ngậm lấy đôi môi làm hắn hơi hơi nghiến răng nghiến lợi. Cậy ra môi răng điểm mỹ kiều diễm. Không ngừng thâm nhập, hận không thể đem nàng hủy đi. Nhập vào trong xương tủy của mình. Tay, không tự giác dọc theo lưng của thiếu nữ kiều mềm đó. Chậm rãi hướng lên trên xoa xoa. Nâng đến mái tóc đen nhánh. Đang muốn thay nàng cởi bỏ tháo xuống dây buộc tóc trên đỉnh đầu cùng dây lưng bên hông nàng. Ai ngờ, Vương gia, rèm cửa của doanh trướng đột nhiên bị người từ bên ngoài kéo ra. 827 uất, cách trướng.